Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, chương 70 ly hoa của ông ăn vạ quá mức thuần thục, Âu Chấp Danh quả thực không tin nó là một con mèo, bên người tiểu động vật, thường thường thấy hắn nghe tiếng sợ vỡ mật, như hổ rình mồi, liền tính trước kia vây xem hamster vòng lăn. Hamster đều sẽ nhảy ra trốn vào trong ổ. Không dám nhúc nhích hiện tại, ly hoa thích ứng đến giống như bọn họ thập phần quen biết, thật lâu đợi không được Âu Chấp Danh rua. Nó, thế nhưng siêu cấp chủ động cọ cọ phía sau lưng, rộng mở cái bụng hướng Âu Chấp Danh chân biên thấu, nhược thương cười ra tiếng. Hắn thấy rõ Âu Chấp Danh đối tiểu động vật chủ động nhào vào trong ngực không thích ứng, lập tức ngồi xổm xuống. Duỗi tay sờ lên lông tơ rắn chắc mềm xốp cái bụng, duỗi tay không phải Âu Chấp Danh. Miêu ra hơi hơi nâng lên đầu, dựng đồng dưới ánh nắng tràn ngập cào ngươi, rồi lại bất đắc dĩ khuất phục ở hung ác tàn bạo rua động chung. Cuộn móng vuốt không dám động, nhược thương sờ đến tương đương vừa lòng. Còn khẳng khái nói, ngươi cũng sờ sờ, Âu Chấp Danh đối miêu không có hứng thú, nhưng nhược thương đều mời. Hắn liền cố mà làm vươn tay, hắn ngón tay còn không có chạm vào ly hoa. Này chỉ đề phòng nhược thương đại gia, thế nhưng chủ động phiên mặt nhi, ôm Âu Chấp Danh không buông tay, như vậy ngoan. Âu Chấp Danh kinh ngạc nhìn chằm chằm nó, nhược thương thu tay. Gợi lên cười, đây là vu khấu thường xuyên đến nơi đây loát miêu. Trên người của ngươi có vu khấu hương vị, nó biết miêu khứu giác nhanh nhạy. Cho dù là nhạt nhẽo mang chua xót trầm hương hơi thở, cũng là vu khấu cho nó lưu lại ký ức. Ly hoa không phải cấp Âu Chấp Danh mặt mũi, là cho vu khấu mặt mũi. Động vật đối người phản ứng cũng đủ bọn họ hiểu biết đến vu khấu tính tình. Một cái giàu có tình yêu, ôn nhu đến có thể làm mèo hoang nhớ kỹ nữ hai từ, thiện lương đến làm người thổn thức. Nhược thương nhìn chằm chằm lười biếng miêu đại gia, suy xét muốn hay không lộng điểm nhi miêu lương tới khao nó nỗ lực phối hợp. Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân, hắn cảnh giác quay đầu. Nhìn đến một người mặc ô vuông áo sơ mi dâu ria xồm xàm nam học sinh, người nọ khuôn mặt tiểu tụy, dẫn theo một túi đã mở miệng miêu lương, nhìn chằm chằm loát ly hoa Âu Chấp Danh, nó cư nhiên không bắt ngươi. Học sinh thanh âm khàn khàn. Trong mắt chảy rộng màu đỏ tơ máu, hắn nói chuyện khoảnh khắc. Âu Chấp Danh nghĩ tới nơi nào nghe qua thanh âm này, Tề Hạo Nhiên. Âu Chấp Danh bất quá là thử tính dò hỏi. Đối phương lại cả người run rẩy, xoay người liền chạy, kinh hoàng thất thố dưới. Đã mở miệng miêu lương giải một đường, Âu Chấp Danh cùng nhược thương cũng không rảnh đi quản miêu. Đại gia, đứng lên liền đuổi theo, an ninh bình tĩnh vườn trường. Thoáng có người cãi nhau ầm ĩ, đều sẽ dẫn tới người chung quanh chú ý, càng không cần phải nói một cái sách theo túi tiền. Chạy như điên lên đầy đất giải lương Tề Hạo Nhiên, cùng với phía sau truy đuổi hai đại mãnh nam, có thể tạo thành bao lớn xôn xao. May mắn, nhược thương chân trường, bọn học sinh còn không có bắt đầu đào di động chụp ảnh ghi hình cảm thán. Này gì, hắn đã duỗi tay bắt được Tề Hạo Nhiên cổ áo. Thuận tiện còn đem miêu lương túi tiền, ném cho Âu Chấp Danh, người chạy cái gì a? Nhược thương bắt lấy Tề Hạo Nhiên cổ áo, nhíu mày thấp giọng hỏi nói, Tề Hạo Nhiên biểu tình hoảng hốt. Chật vật trả lời nói, bởi vì, các ngươi kêu ta, làm chuyện trái với lương tâm, mới có Tề Hạo Nhiên như vậy phản ứng. Nhược thương bái hạ hắn ô vuông áo sơ mi áo khoác, chờ tay uốn éo. Liền đem người bó đến kín mít, mang chúng ta đi ngươi mấy ngày nay trụ địa phương kỹ càng tỉ mỉ nói. Nói, ngươi rốt cuộc làm cái gì, nói xong, nhược thương nhìn miêu lương. Chúng ta thuận tiện đem miêu uy một uy, có miêu lương. Ly hoa đại gia nỗ lực rốt cuộc có hồi báo, nhưng mà. Nhược thương đem miêu lương rơi tại hoa viên nhỏ. Chung quanh hắc hắc bạch bạch miêu liền sẽ thò qua tới hãnh diện, duy độc ly hoa xa xa ghé vào một chỗ khác, phơi thái dương chăm chú nhìn bọn họ, nhược thương kỳ quái cảm thán. Âu Chấp Danh, này chỉ Ly Hoa cư nhiên không cho ngươi mặt mũi, Âu Chấp Danh còn chưa nói lời nói, bên người thằng ngơ ngác nhìn chằm chằm Miêu Tề Hạo Nhiên, lẩm bẩm nói, ngoặc kép, nó vẫn luôn như vậy, bị bó trụ đôi tay Tề Hạo Nhiên. Không xảo không nháo, trong ánh mắt chỉ có kia chỉ miêu, ta cùng Vu Khấu mỗi lần tới, nó đều như vậy, Nhược Thương đối Tề Hạo Nhiên không có hảo cảm, cướp lấy Vu Khấu kịch bản. Cầm đi lấy lòng ti tiện đạo sư nam nhân, so Phùng Vũ càng ti tiện, hắn cười nhạo một tiếng. Kéo Tề Hạo Nhiên đi ra ngoài, kia liền hảo hảo cùng chúng ta nói nói, vì cái gì, Vu Khấu qua đời lúc sau, Tề Hạo Nhiên vẫn luôn trốn tránh không thấy người, hắn ở phim trường phụ cận thuê ở một gian hẹp hòi. Phá phòng ở, tưởng Vu Khấu, liền sẽ mua một túi miêu lương. Đến trong trường học uy miêu, Vu Khấu thực thích miêu, đặc biệt là kia chỉ Ly Hoa, bọn họ trước kia. Hẹn hò, Ly Hoa liền sẽ trốn tránh hắn. Chỉ có Vu Khấu một người đi thời điểm, Ly Hoa mới có thể đi tới nằm đảo nhậm sờ, sau đó ở hắn cùng Vu Khấu WeChat. Lưu lại rất nhiều ảnh chụp cùng video, nó luôn cào ta. Hung ta, Tề Hạo Nhiên nói, ta cùng Vu Khấu chia tay lúc sau. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nó, Nhược Thương nói. Bởi vì nó không cùng cha nam làm bằng hữu, càng sẽ không cấp cha nam sờ cái bụng, Nhược Thương đem Tề Hạo Nhiên nhét vào hẹp hòi đen nhánh cho thuê phòng. Cảm thấy lão mèo hoang đều thành tinh, đối đãi Vu Khấu thái độ cùng đối đãi Tề Hạo Nhiên thái độ hoàn toàn bất đồng, Tề Hạo Nhiên thoạt nhìn suy sụp. Trên thực tế nói chuyện cực có trật tự, hắn ngồi ở phá phòng ở trên giường nói lăn qua lộn lại. Lại nhảy miêu sự tình, Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương lật xem hắn trên bàn tư liệu lịch sử. Văn hiến, đóng dấu hình ảnh, Tề Hạo Nhiên tìm kiếm linh cảm tư liệu tản mạn bày biện ở trên bàn, Nhược Thương phiên phiên. Hẳn là Phong Vũ phiêu diêu loại này cận đại chiến tranh kịch tương quan tin tức, không có nhảy ra Trầm Hương Thanh liên hệ tin tức, vì thế, hắn đem tầm mắt đầu hướng lẩm bẩm tự nói Tề Hạo Nhiên, nói đi, Nhược Thương không lưu tình chút. Nào đá Tề Hạo Nhiên cẳng chân, đánh gãy hắn, vì cái gì sát Vu Khấu, ta không có giết nàng, ta như thế nào sẽ sát nàng. Tề Hạo Nhiên hai mắt trừng lớn, tràn đầy tơ máu trong mắt càng thêm khủng bố, nàng là tự sát, nếu hắn cảm xúc có thể càng hạ xuống một chút. Càng tuyệt vọng một chút, Nhược Thương nói không chừng sẽ tin tưởng, nhưng mà, Tề Hạo Nhiên cả người tràn ngập đầu sỏ gây tội âm hắc, lây dính huyết sắc khí vận, là hắn hại chết Vu Khấu bằng chứng, Nhược Thương ghét nhất rảo biện người. Đối đãi Phùng Vũ đã ma hết hắn toàn bộ kiên nhẫn, hắn lười đến quanh co lòng vòng. Nói thẳng nói, nàng liền tính là tự sát, cũng là ngươi hại chết nàng, ngươi cầm nàng kịch bản. Còn trang cái gì thất hồn lạc phách ta không có. Nhân loại thói hư tật xấu chính là rảo biện, Tề Hạo Nhiên khàn cả giọng nói. Ta vốn là tưởng cầu nàng tha thứ, nhưng nàng chính mình luẩn quẩn trong lòng. Nhược Thương một tay bắt lấy hắn cổ áo, ánh mắt lạnh nhạt vô tình, thanh âm hỗn loạn xương lạnh. Ta xem ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng, Âu Chấp Danh từ Nhược Thương trong thanh âm đều có thể nghe ra hắn động thật giận, quả nhiên, hắn nhẹ buông tay, người một phóng, tùy tay cầm chỉ bút, cũng không chú ý cái gì chu sa bút lông sinh tuyên thục tuyên, Nhược Thương cả đời viết phù vô số. Năng lực lớn hơn hình thức đối phó một hai cái đại ác nhân. Nói một chút nghi thức cảm liền tính, đối phó loại này dáng vẻ uể oải đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Hắn không cầm lấy bút bi cắm vào đối phương huyệt thái dương. Đều tính cấp Tề Hạo Nhiên mặt mũi, Âu Chấp Danh chính mắt chứng kiến Nhược Thương xử thượng nhanh. Trong nhất chiến giải quyết nhanh, đơn giản bùa chú viết thành. Tùy tay sờ soạn Tề Hạo Nhiên bật lửa bậc lửa, ngọn lửa hừng hực trang giấy hướng Tề Hạo Nhiên trong miệng một tác. Bất quá một lát, Tề Hạo Nhiên liền khóc lóc thảm thiết, nói chuyện đều mang theo lá bùa mùi vị, nàng còn yêu ta. Nàng thật sự còn yêu ta. Kịch bản là nàng chủ động cấp, ta không sai, gào giống chính mình không sai tuổi trẻ nam nhân, đúng sự thật nói sau lưng chân tướng, hắn đại tam thời điểm. Vu Khấu vừa mới nhập học, dựa vào học trưởng thân phận đối Tân Tấn học muội hỏi han ân cần. Rốt cuộc đạt được vị này nội liễm thẹn thùng tiểu cô nương phương tâm, học sinh thời đại tình yêu. Giống như một hồi ảo ảnh, mỹ đến làm người thuần túy, lại toái phải gọi người thương tâm, Vu Khấu hạng nặng thể xác và tinh thần tín nhiệm Tề Hạo. Nhiên, nhưng Tề Hạo nhiên mơ ước, là Vu Khấu tài văn chương, chật vật đến giống như kẻ lưu lạc dường như Tề Hạo nhiên. Dâu ria xồm xàm nói ra Vu Khấu cho hắn kịch bản, trong truyền thuyết Tề Hạo nhiên linh khí. Thế nhưng đều là dựa vào Vu Khấu mới có khởi sắc, hắn một bên lừa Vu Khấu nói. Chính mình giúp nàng đưa cho chính mình quen thuộc đại đạo diễn lão sư nhìn xem, một bên lừa đạo. Diễn nói, đây là chính mình tân sáng tác kịch bản, Nhược Thương nghe được sắc mặt ngưng trọng. Mở ra máy tính liền ở Tề Hạo nhiên theo như lời folder. Gặp được kịch bản điện tử bản, tình cờ gặp gỡ sắc màu lạnh rộng mở ly biệt lúc sau tam bộ. Kịch bản, đều ở kể ra tiểu nữ nhân lắp bắp mật đào vị tình yêu Tề Hạo nhiên cũng thật đủ không biết xấu hổ. Hiển nhiên không phải nam nhân viết đến ra tới kịch bản. Hắn cũng hạ thủ được, Nhược Thương thở dài một tiếng. Khó trách Âu chấp danh trong mộng Vu Khấu. Đối Tề Hạo nhiên một khang tình yêu cảm xúc ngượng ngùng, nguyên lai là cha nam quá sẽ bánh vẽ. Đem Vu Khấu lừa đến xoay quanh, Nhược Thương chán ghét nhìn Tề Hạo nhiên liếc mắt một cái. Tiếp tục hỏi, Trầm Hương Thanh đâu, vừa rồi còn lời thề son sắt nói chính mình không sai Tề Hạo nhiên. Khẩu phong vừa chuyển, ở bùa chú đốt cháy hiệu lực hạ, thẳng thắn nói, ta trộm thoáng có danh khí Tề Hạo nhiên. Còn thiếu một cái tiến tổ điện ảnh phim trường cơ hội, vì cơ hội này. Hắn mục đích minh xác đi câu dẫn không ít phụ nữ có chồng. Thỏa mãn người khác thân thể, người khác liền sẽ thỏa mãn hắn yêu cầu, nam nhân xuất quỹ. Không có khả năng toàn không dấu vết đương sự tích bại lộ lúc sau. Tề Hạo nhiên cùng Vu Khấu ngả bài. Hắn sẽ cùng Vu Khấu kết hôn, nhưng hắn sẽ không từ bỏ hết thảy thành công lối tắt. Càng sẽ không từ bỏ Vu Khấu kịch bản, Tề Hạo nhiên nói như vậy thời điểm. Cũng không có bất luận cái gì ăn năn cảm xúc, hắn lặp đi lặp lại nói chính mình dụng tâm lương khổ. Rõ ràng chính xác cảm thấy Vu Khấu không biết tốt xấu, chia tay lúc sau. Vu Khấu đoạn tuyệt cùng Tề Hạo nhiên toàn bộ liên hệ, Tề Hạo nhiên có Vu Khấu cho thuê phòng chìa khóa, cho nên, Nhược Thương tầm mắt trầm xuống, thanh âm phát lạnh. Cho nên ngươi liền trộm nàng Trầm Hương Thanh. Tề Hạo nhiên liên tục ở vào thẳng thắn trạng thái. Quyết đoán nói, ta là muốn Trầm Hương Thanh có được tốt nhất thành viên tổ chức. Tốt nhất đạo diễn, chụp thành tốt nhất điện ảnh. Đây là Vu Khấu mộng tưởng. Nếu mộng tưởng thực hiện, nàng nhất định sẽ tha thứ ta. A, Nhược Thương không nhịn xuống. Hung hăng một quyền nện ở Tề Hạo nhiên trên mặt. Đem người đánh đến bỗng nhiên té ngã ở trên giường, ho khan đến như là thân bị trọng thương, không hỏi mà lấy là vì trộm. Trộm người khác đồ vật, ngươi còn tự mình giao dịch cho Phùng Vũ, mặt sát nàng trả giá nỗ lực, ngươi thế nhưng cảm thấy, nàng sẽ tha thứ ngươi. Tề Hạo nhiên thanh âm nghẹn ngào, đứt quãng không thể không trả lời Nhược Thương, bởi vì ta ái nàng, ta hiểu nàng. Ký tên quyền thật sự không có như vậy quan trọng, chỉ cần điện ảnh chịu người thưởng thức, nàng không có khả năng không cao hứng, Tề Hạo nhiên nói lời nói thật nói đều là hắn tự cho là đúng. Một bên tình nguyện, ích kỷ lời nói thật Nhược Thương không biết một người. Vì cái gì có thể chân tình thực lòng đánh ái, danh nghĩa. Đau ra tay tàn nhẫn thương tổn chính mình chân trình ái người, ở hắn thiêu quá bùa chú dưới tác dụng. Tề Hạo nhiên mỗi nói một lần ta ái nàng, đều là phát ra từ thiệt tình, tuyệt không giả dối, như vậy tình yêu, khủng bố đến làm người hít thở không thông, Nhược Thương không phải nữ nhân. Nhưng hắn thiết thân cảm nhận được tên là tuyệt vọng hương vị, Vu Khấu tựa như tiểu văn. Đơn thuần ngây thơ phó thác cả đời cùng tương lai nam nhân. Kỳ thật cũng không phải nàng sở nhận thức người kia Tề Hạo nhiên tự mình cảm động còn ở tiếp. Tục hắn nói, Vu Khấu nghe nói Phùng Vũ cầm kịch bản, đại xào đại nháo, bị hắn đánh một đốn, thật sự là không biết tốt xấu, hắn nói, chờ hắn leo lên Phùng Vũ, trở thành Phùng Vũ như vậy chịu người kính ngưỡng đại biên kịch lúc sau. Muốn nhiều ít yếu tố kịch bản liền có bao nhiêu? Một bộ Trầm Hương Thanh tính cái gì? Hắn nói, Vu Khấu quá ngốc, không hiểu đến nhẫn nhục phụ trọng, liền như vậy trực tiếp nhảy xuống. Sau khi chết, hắn làm mộng, mơ thấy Vu Khấu đối hắn nói. Thực xin lỗi ta hiểu lầm ngươi, nguyên lai ngươi là tốt với ta, sau đó, Nhược Thương lại không nhịn xuống, đem Tề Hạo Nhiên tấu một đốn, bởi vì hắn nói thật. Bởi vì hắn là tên cặn bã, bởi vì hắn liền trong mộng đều phải vặn vẹo một cái có thể viết ra tiểu văn hình tượng vô tội nữ. Hai từ, sau khi chết lưu lạc vì hắn trong mắt không biết tốt xấu người, Âu Chấp Danh chưa thấy qua như vậy. Bạo lực Nhược Thương, hắn từ trước đến nay là yêu nhã cười. Chạy nhanh lưu loát, động thủ bất quá là nhất chiêu mất mạng, tuyệt không sẽ lãng phí thời gian. Cùng đối thủ giảng đạo lý, nhưng là hiện tại, nắm tay chính là Nhược Thương đạo lý, Tề Hạo Nhiên bị đánh đến hộc máu. Chật vật bất kham, hơi thở thoi thóp bộ dáng. Phảng phất giây tiếp theo liền phải đi bồi Vu Khấu, có lẽ là Tề Hạo Nhiên sắp chết. Gọi hồi Nhược Thương thần trí, hắn phẫn hận thu hồi tay. Đạp một chân Tề Hạo Nhiên, đem người đá đến hết giận tiến bộ khí đoàn. Vẫn là không đủ hả giận, Nhược Thương nhìn về phía Âu Chấp Danh. Cười đến ác liệt như hỗn đàn, ta thật muốn liền như vậy đem hắn cấp đánh chết. Âu Chấp Danh bất đắc dĩ liếc mắt một cái tức. Giận đến run rẩy nắm tay, nói. Không cần đánh đau tay, có thể là Âu Chấp Danh quá mức dung túng cùng ôn nhu, Nhược Thương từ bỏ. Đánh chết người ý niệm, giơ tay nắm lên Tề Hạo Nhiên, đem hắn xách đến trước mặt ta nhìn ra được tới. Ngươi không thế nào muốn sống, nhưng là, đôi hắn ý tưởng rõ ràng Nhược Thương, tàn nhẫn nói, đợi lát nữa ta sẽ đưa ngươi đi bệnh viện, làm bác sĩ hảo hảo trị liệu ngươi. Sẽ không làm ngươi bị chết như vậy dễ như trở bàn tay, khí vận suy sụp. Hình tượng chật vật Tề Hạo Nhiên, là thật sự đứng ở chính mình góc độ, dùng chính mình phương thức ghê tởm ái Vu Khấu tử vong trở thành hắn cùng Vu Khấu âm phủ tương. Phùng kỳ vọng đến thậm chí ăn một đốn đau tấu. Còn cảm thấy, a, ta có lẽ có thể nhìn thấy Vu Khấu, Nhược Thương trước kia không hiểu đến kiểu xương. Hiện tại hắn đã hiểu, một cái vốn nên bị nhu nhược che chở lên nữ nhân. Vì cái gì sẽ châm chọc cười nhạo nam nhân ngu muội vô tri, bởi vì không có người so nàng càng hiểu được, nhân cha nhóm đều suy nghĩ cái gì, Nhược Thương buông ra tay. Lấy ra di động click mở thông tin lục, hắn nói. Tề Hạo Nhiên, người ái chính là ích kỷ chính mình, nói rồi nói được chính mình đều tin. Ngươi không xứng nhắc tới Vu Khấu tên, cũng không xứng lại ở trong mộng nhìn thấy nàng, ta bảo đảm từ nay về sau. Ngươi vạn quỷ đi vào giấc mộng, đạp biến núi đao biển lửa, ở nhân gian địa ngục thống khổ trăm năm bất tử, mà nàng an ninh vô biên, cùng ngươi lại vô liên quan, sư thúc triệu hoán. Đỗ tiên sinh mang theo chiếc xe liền tới vận người, Tề Hạo Nhiên thương thế nhìn nghiêm trọng. Nhưng là kéo thượng 10 ngày nửa tháng cũng không chết được, vì thế. Âu Chấp Danh may mắn lần thứ hai quang lâm Đỗ tiên sinh đạo tràng, không nghĩ tới là bởi vì một cái. Cha nam, Đỗ tiên sinh tay vuốt chòm râu, đứng ở đạo tràng trên quảng trường nhỏ nhìn các đồ đệ bận rộn. Thở dài nói, sư thúc lần này là động thật giận a, đạo sĩ tu thân dưỡng tính. Có thể sử dụng bùa chú khiển trách người. Tuyệt đối sẽ không xuống tay đánh người, Âu Chấp Danh thở dài một tiếng. Bởi vì Nhược Thương, vì người chết không đáng giá đi, Vu Khấu tuổi nhẹ. Lưu có Trầm Hương Thanh như vậy bi thống tuyệt vọng tác phẩm, Nhược Thương cảm xúc dễ dàng đã. Chịu cảm nhiễm, thậm chí chủ động muốn đóng vai bên trong nam chính. Khiêu chiến một chút diễn lộ, ai biết, nam chính nguyên hình sẽ là Tề Hạo Nhiên như vậy đồ vô sỉ, thiếu nữ tâm bị cô phụ, lại làm sao không? Phải Nhược Thương bị cô phụ, Âu Chấp Danh hiểu được bị người trêu chọc lừa gạt thống khổ. Chỉ hận pháp luật không có cách nào, làm Tề Hạo Nhiên lấy mạng đền mạng, vậy đành phải làm Nhược Thương như thế nào vừa lòng như thế nào? Tới, đạo tràng bố trí giá thục liền nhẹ, Nhược Thương phải làm pháp sự. cùng đêm đó Cường rót An Thế Đông uống nước bùa không sai biệt lắm, nhưng mà lần này là Nhược Thương tự mình hầu hạ, bảo đảm Tề Hạo Nhiên phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, pháp sự làm, nước bùa rót. Nhược Thương tầm mắt lãnh lệ nhìn chằm chằm Tề Hạo Nhiên, hắn đọc quá rất nhiều kịch bản, xem qua rất nhiều chuyện xưa, gặp qua rất nhiều người, chưa từng có nói qua một người nam nhân có thể làm hắn phẫn nộ đến tận đây. Nhược Thương nói, người này từ nay về sau, trong mộng đều là vô biên địa ngục, tỉnh lại càng là vạn quỷ phệ tâm, hắn vĩnh viễn không có khả năng lại mơ thấy Vu Khấu, quấy dày Vu Khấu an ninh. Nói xong, hắn khó được nhẹ nhàng, dặn dò Đỗ tiên sinh xử lý Tề Hạo Nhiên hậu sự, hắn thở dài một tiếng. Cùng Âu Chấp Danh nói, ta cho rằng không có tự mình giết người ra hỏa, lại đáng giận cũng sẽ không làm người chán ghét đi nơi nào. Kết quả một cái An Thế Đông, một cái Tề Hạo Nhiên, thật là kêu ta trường kiến thức âm hiểm tiểu nhân. Tình yêu kẻ lừa đảo, bọn họ chưa từng có nghĩ tới chính mình hành động có thể hay không xúc phạm tới âu yếm nữ nhân, thậm chí dùng tự cho là đúng phương thức biểu đạt gọi người rét lạnh tình yêu. Trầm Hương Thanh hoàn hoàn toàn toàn là Vu Khấu một giấc mộng, kinh hành không có từng yêu Tiểu Văn, Tiểu Văn lại giống Vu Khấu giống nhau, xa vào ở cảnh trong mơ ảo giác, cuối cùng đi hướng tuyệt vọng. Nhược Thương cho dù thu thập Tề Hạo Nhiên, biết hắn về sau sẽ biến thành bộ dáng gì, tâm tình cũng vui sướng không đứng dậy, sinh mệnh đại giới quá mức trầm trọng, thế cho nên Nhược Thương đãi ở biệt thự, ngẫu nhiên đều sẽ nhìn chằm chằm Trầm Hương Thanh kịch bản phát ngốc. Hắn đem Tề Hạo Nhiên hung hăng tấu một đốn, lại mạnh mẽ rót hạ nước bùa lúc sau, Âu Chấp Danh khí vị liền thay đổi, còn có cảnh trong mơ, phía trước nhiều lần ra kính Vu Khấu biến mất không thấy, biến thành chấm dứt nhiều đóa hoàng lục tiểu hoa trầm hương thụ, liền Âu Chấp Danh trên người khí vị đều mang lên hương thơm. Nhược Thương cùng hắn đãi ở bên nhau, cảm thấy chính mình ở tại trong hoa viên, cho dù chết đi người không có quỷ hồn cũng không có ý thức, Nhược Thương cũng có thể cảm thụ được đến, này cổ mãnh liệt đến có thể hấp dẫn con bướm ong mật ngắt lấy mùi hoa vị, là Vu Khấu đối với Trầm Hương Thanh toàn bộ chờ mong, tràn đầy hạnh phúc ảo mộng, tràn ngập chân thật tuyệt vọng điện ảnh. Đã không thể đơn thuần xưng là tình yêu kịch, Lâm Khánh Nghiệp tưởng chụp cũng đúng là bởi vì bên trong bày ra ra ân oán gút mát nùng liệt đến làm người động dung, ước chừng lại là ba lượng thiên qua đi, sư huynh bắt đầu WeChat không trở về, điện thoại không tiếp, nói tốt hỏi một chút sư phụ lại biến thành đá chìm đáy biển. Duy nhất tin tức tốt là Lâm Khánh Nghiệp liên hệ tới rồi Vu Khấu cha mẹ, Vu Khấu cha mẹ làm hương liệu sinh ý. Đối điện ảnh, biên kịch ngành sản xuất rốt đặc cắn mai, bọn họ ký xuống hợp đồng. Đồng ý trao quyền cấp Lâm Khánh Nghiệp quay chụp điện ảnh, nhưng là Lâm Khánh Nghiệp yêu cầu càng thêm chuyên nghiệp đoàn đội, tới đối kịch bản tiến hành hậu kỳ sửa chữa, điện ảnh không phải máy móc theo sách vở, hết thảy kịch bản đều chỉ có thể tính sơ thảo. Điện ảnh khai cơ, mới là sửa chữa kịch bản vở kịch lớn, Lâm Khánh Nghiệp liên hệ rất nhiều phòng làm việc. Cuối cùng quyết định chính mình sửa, hắn cùng Âu Chấp Danh nói. Ta không hy vọng chuyện xưa cùng sơ thảo lệch là quá lớn. Cũng không hy vọng mặt sát rớt những người khác nỗ lực cùng trả giá. Cho nên ta tới sửa, hợp tình hợp lý. Còn không chiếm biên kịch vị trí, Lâm Khánh Nghiệp muốn đem Trầm Hương Thanh biên kịch vị trí hoàn hoàn toàn toàn để lại cho Vu Khấu, một cái tuổi xuân chết sớm, đầy người tài văn chương biên kịch, hẳn là có được một bộ tác phẩm tiêu biểu, chứng minh nàng từng đã tới thế giới này, lão sư tâm tình. Âu Chấp Danh đương nhiên hiểu biết, hắn cơ hồ không có do dự nói. Ta tới giúp ngươi đi. Dù sao Nhược Thương muốn diễn nam chính, ta coi như đi phim trường bồi hắn, thuận tiện giúp đỡ, sư sinh hai người ăn nhịp với nhau, cái gì đều còn không có xác định thời điểm. Trước xác định mọi người tìm tòi Trầm Hương Thanh, đều có thể nhìn đến biên kịch Vu Khấu tên, phản chi cũng thế, Trầm Hương Thanh giai đoạn trước. Chu bị chiêu mộ điệu thấp tiến hành, chính là lại điệu thấp. có Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh, đều sẽ biến thành cao điệu tiểu đạo tin tức, rộng khắp truyền bá, bất quá mấy ngày. Trên mạng tin nóng quân phát ra ngắn gọn tin tức Lâm Đạo Điện Ảnh bắt đầu chu bị. Đã định rồi O cùng R cùng nhau tiến tổ, vây xem quần chúng cùng phấn vòng ngày thường còn muốn dựa vào dòng họ viết tắt, chơi vừa ra gian nan giải mã trò chơi, hiện tại vừa thấy O. Lại xem R, tức khắc trong lòng giật mình, tự gõ đến so tư duy còn nhanh, Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương. Hai người dòng họ viết tắt đều như vậy tiểu chúng, lại xứng với Lâm Đạo Lâm Khánh nghiệp mạng lưới quan hệ. Này cơ hồ là không có khả năng lại đáng giá hãi hùng khiếp phía tin tức tốt. Liên lụy Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương sự tình, liền không phải là việc nhỏ, trên mạng nghị luận sôi nổi, chẳng lẽ nhà ma tổng nghệ lúc sau. Âu Hoàng rốt cuộc phía trên, quyết định xuất hiện trùng lập giang hồ, không có khả năng đi. Âu Chấp Danh lui vòng thời điểm nói sẽ không lại diễn kịch. Sao có thể nuốt lời? Lâm Đạo Tân Điện Ảnh a, có cái gì không có khả năng? Thân thủ mang ra tới đồ đệ, khách mời một chút làm sao vậy? Hơn nữa, còn có Nhược Thương a. Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh tay trong tay tú ân ái xuất hiện trong biên chế đạo tiểu khu nguyên. Nhân tìm được rồi, thế nhưng là bởi vì Lâm Khánh nghiệp Tân Điện Ảnh, thực hào thực hào. Không tồi không tồi, liền tính bọn họ chờ hai cái nam nhân cu cu cu đến chân trời góc biển. Đối với xem quần chúng tới nói, có điện ảnh như vậy đủ rồi, tuy rằng Tân Điện Ảnh không phải quan nhị độ. Nhưng là người xem rất rộng lượng, hào điện ảnh chính là muốn càng nhiều càng tốt. Huống chi Lâm Đạo thật sự có tình cảm đạo diễn. Đánh ra tới điện ảnh đều không giống nhau, chẳng sợ Lâm Đạo gần mấy năm điện ảnh phòng bán vé có điểm kém, cũng không ngại ngại đại gia đối Lâm Khánh nghiệp điện ảnh nói chuyện say xưa trang chu mộng điệp. Đặt Lâm Khánh nghiệp đời này thân phận địa vị, từ đó về sau. Hắn vô luận quay chụp cái gì điện ảnh, người xem đều tự mang lự kính. Có thể cảm nhận được linh hồn chung phát ra tự do cùng thâm thúy đến làm người quên phòng. Bán vé, phụng nếu chân bảo, cho dù tiểu đạo tin tức không thể tin. Lại bởi vì nội dung quá mức huyền huyễn, làm cho đại chúng nơi nơi tàn, đưa tới đại lượng chú ý tất cả mọi người đang đợi. Âu Chấp Danh có phải hay không thật sự muốn tái nhậm chức? Lại còn có cùng Nhược Thương cùng đài cạnh kỹ, rốt cuộc. Bọn họ chờ tới Trầm Hương Thanh đoàn phim trọng bàng xuất kích. Quan Tuyên Nhược Thương ảnh tạo hình, tùy ý trải lên tóc dài. Anh tư táp sảng kính trang, Nhược Thương lần đầu đổ bộ cổ trang điện ảnh. Cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, viên người xem một hồi giang hồ mộng, càng lệnh người hưng phấn chính là. Tình yêu kịch ba chữ nhắc lên internet tiếng gầm Âu Chấp Danh muốn cùng Nhược Thương diễn tình yêu. Kịch, tỉnh tỉnh. Chúng ta là xã hội chủ nghĩa quốc gia, sao có thể có nam nam tình yêu, mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đâu. Đại gia không tin tạc cả ngày canh giữ ở trên mạng. Chờ đoàn phim tới báo mới nhất tiến triển kế nam chính Nhược Thương lúc sau. Bọn họ chờ đến không phải hàng không Âu Chấp Danh, mà là tình yêu nữ chính. Trầm Hương Thanh thiếu nữ tiểu văn, ăn mặc một thân vải thô áo tang. Khó nén thanh tú quyên lệ, nàng tóc dài đáp trong người trước. Vỗ tay cười khẽ, bất quá là một chương ảnh tạo hình. Đều có thể nhìn ra nàng trong ánh mắt ngây thơ hồn nhiên. Ánh mặt trời thích ý, mắt trông mong chờ Âu Chấp Danh người xem. Nháy mắt thất vọng đến địa tâm, cái gì a? Nhược Thương cư nhiên cùng nữ nhân khác diễn tình yêu kịch. Âu đạo này đều có thể đồng ý. Mặc kệ có đồng ý hay không. Dù sao nhân vật ván đã đóng thuyền, chạy thoát không xong, cũng không quen thuộc giới giải trí các minh tinh đặc sắc người. Đối tiểu văn ấn tượng không thâm, nhưng là hamster nhóm từ cao hứng phấn chấn. Đến xét đánh giữa trời quang, Thương ca cư nhiên cùng nữ nhân kia hợp tác chụp tình yêu diễn. Người nói nữ nhân kia, không phải là ta tưởng nữ nhân kia đi, đối, tỉ muội. Chính là nữ nhân kia, cái kia chỉ cần nam nhân nhiều liếc nhìn nàng một cái. Chính là đối nàng có ý tưởng nữ nhân, cái kia chụp cái gì điện ảnh. đều có thể cùng nam chủ nam phụ nam áo rồng làm ra tai tiếng đường viền hoa nữ nhân, cái kia ở phấn. Vòng nhấc lên huyết vũ tinh phong, phẳng phất khuynh quốc họa thủy tô đát kỷ người bình thường gặp người ái nữ nhân. Hamster căn bản không kịp thi triển phấn vòng đoàn kết lực lượng. Nhà mình ca ca liền trở thành nữ nhân kia đời kế tiếp nam chính, bọn họ vừa mới tâm như cho tàn. Click mở Weibo liền nhìn đến quen thuộc ơ cao marketing đẩy đưa. Bạch Dĩnh đóng vai trầm hương thanh thiếu nữ tiểu văn. Thanh thuần tươi cười mê choáng nhược thương. Người đánh vài phần, hamster, thảo, Bạch Dĩnh thức vạn nhân mê thông bản thảo tới nhanh như vậy. Quả thực không cho bọn họ chuẩn bị cơ hội. Từ quan tuyên kia một ngày khởi, khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ bạch. Nhất định sẽ đúng giờ ở thông bản thảo thượng. Làm nhược thương Mỹ đến trợn mắt há hốc mồm, thất hồn lạc phách đã từng luôn là xuất hiện ở tuyệt mỹ tình yêu Âu chấp danh bên người nhược thương. Thế nhưng xuất hiện ở trạch nam nữ thần Bạch Dĩnh bên người, thẳng nam nhìn đều phát ngốc cái quỷ. Gì, nhược thương không phải có tiếng thanh tỉnh ít ham muốn đã kết hôn gay sao? Ngoặc kép, không nghĩ tới, gay cũng chưa biện pháp chạy thoát lão bà của ta mị lực. Thật sự là xem thế là đủ rồi, thẳng nam chơi ngạnh nhất trí mạng, ẩn núp các nơi các muội tử đều. Nhịn không được nhảy ra làm sáng tỏ. Từ từ, các ngươi những người này từ từ. Đoàn phim lăng xê điện ảnh mà thôi. Ngươi nhìn xem nhược thương cũng không giống sẽ vì nữ nhân mê muội bộ dáng. Tình yêu điện ảnh, vốn dĩ liền sẽ xào xào vai chính cảm tình tuyến. Gợi lên người xem lòng hiếu kỳ, Bạch Dĩnh hàng năm xào CP xào ra kịch bản. Hơi chút có điểm lý trí người đều sẽ không tin. Đường trà dư tửu hậu chê cười nhìn xem liền tính, bao gồm nhược thương, nhưng mà. Chờ hắn ở phim trường nhìn thấy Bạch Dĩnh bản nhân, thiếu chút nữa bị nữ nhân này cả người rực rỡ đào hoa. Rêu rao đến hít thở không thông, Bạch Dĩnh, cũng quả yêu chủ động chiêu đào hoa đi. Như vậy điên cuồng tùy ý khí vận, quả thực cùng nàng phát quá thông bản thảo giống nhau. Hợp tác một phương không một may mắn thoát khỏi, nhất định chúng nàng tình yêu bẫy dập nhược thương sừng sốt. Âu chấp danh liền vui sướng, hắn tới gần nhược thương bên tai. Hạ giọng cười nhạo nói, kêu ngươi muốn tiếp cảm tình diễn, lần này tới nữ chính, là chân chính tình yêu nữ vương, Bạch Dĩnh đối điện ảnh cảm tình. Đều là 100% đầu nhập nàng xuất đạo tới nay. Chỉ cần là cùng nam diễn viên hợp tác tình lữ, cuối cùng tất nhiên sẽ giống chân chính tình lữ dường như. Toàn tình đầu nhập được xưng mê đảo muôn và nam minh tinh tình yêu nữ vương, còn không có cái nào. Cộng sự, có thể từ nàng thông bản thảo cùng thủ đoạn chạy ra sinh thiên, bởi vì nàng Mỹ. Hơn nữa thiện giải nhân ý tuy rằng được xưng là tình yêu nữ vương. Nàng cùng bất luận cái gì nam nhân ở chung phương thức. Đều gãi đúng chỗ ngứa đòn ý nói hùa đối phương yêu thích. Không, phải nói là đòn ý nói hùa kịch bản giả thiết tuyệt không sẽ ra diễn, Bạch Dĩnh đã 26 tuổi. Nhưng nàng sắm vai khởi thiếu nữ tiểu văn. Vẫn là che lấp không được cả người ngây thơ hồn nhiên, một đôi mắt có thể nói dường như. Trong suốt nhìn về phía nhược thương, kinh hành, ngươi xem, hoa đều khai, nàng cười chạy đến trầm hương thụ trước. Nhặt lên thật nhỏ đóa hoa, ta thực mau là có thể làm ra tân túi thơm. Đến lúc đó, đưa ngươi, Bạch Dĩnh diễn đến nhẹ nhàng bừa bãi, nhược thương đứng ở trầm hương dưới tàng cây. Cứng đờ vô cùng, không hổ là lâm đạo tuyển diễn viên. Bạch Dĩnh này nhất cử nhất động. Liền cả người sán lạn đào hoa hơi thở, đều phiếm ra trầm hương thiếu nữ khí chất, ngọt nị mãnh liệt đến làm hắn sợ hãi, trầm hương thanh bắt đầu quay bất qua mấy ngày. Bạch Dĩnh hoàn toàn nhập diễn đến tiểu văn trên người, nàng có thể không hề cố kỵ đối nhược thương. Động tay động chân, mà nhược thương, cứng đờ đến một con, xuyên thấu qua màn ảnh đều có thể nhìn đến hắn mỗi một cây lông tóc chân thành kêu gào. Ngươi không cần lại đây à, biết khó mà thượng nhược thương, rốt cuộc đụng vào ván sắt Âu chấp danh ở trước màn ảnh cười ra tiếng, Lâm Khánh Nghiệp đều kinh ngạc. Nhược thương chính là con của hắn Lâm Hán tự mình chứng thực kỹ thuật diễn đế. Càng là nhiều như vậy màn ảnh chuyện xưa rèn luyện ra tới cao cấp diễn viên, hiện tại diễn chính là. Cái gì a? Tiểu Văn lại không phải nữ quỷ, cần thiết kháng cự đến như vậy rõ ràng. Khụ khụ, Nhược Thương, ngươi khống chế một chút cảm xúc. Kinh Hành phía trước là không tín nhiệm Tiểu Văn, cho nên phòng bị nàng. Hiện tại một màn này, ngươi đã hoàn toàn rõ ràng nàng chỉ là một cái đơn thuần tiểu cô nương. Cho nên ngươi muốn buông tâm phòng, Lâm Khánh Nghiệp cho hắn cử cái ví dụ. Tựa như đối đãi vô hại mèo con giống nhau. Đối đãi nàng tiểu chọc kèo. Cái này hình dung quá tinh chuẩn. Âu Chấp Danh đều tưởng vỗ tay, nhưng mà, hắn tầm mắt vừa chuyển, không hề trì hoãn nhìn đến Nhược Thương trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Miêu Mễ, cái gì Miêu Mễ, có Miêu Mễ là nàng như vậy đáng sợ sao? Đối Nhược Thương tới nói, Bạch Dĩnh Sắc thật là khủng khiếp, hồng nhạt đào hoa khí vận. Không có lúc nào là không ra công kích tính, những cái đó mãnh liệt tiến công tín hiệu. Với hắn mà nói quả thực là một loại khác tra tấn, chẳng sợ trung gian nghỉ ngơi. Hắn đều không tự chủ được lật xem kịch bản, hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi lời kịch nơi này Tiểu Văn có như vậy chủ động sao? Nói này đoạn lời nói Tiểu Văn, cảm xúc có như vậy đáng sợ sao? Bạch Dĩnh rốt cuộc là chiếu chương diễn kịch vẫn là vượt xa người thường phát huy. Vì cái gì hắn cảm thấy Tiểu Văn động tác nhỏ nhiều như vậy? Một chút cũng không rụt rè. Ai nói cổ đại thiếu nữ liền phải rụt rè, Âu Chấp Danh chống cằm. Thản nhiên nhắc nhở hắn tiểu đồ ngốc, phía trước cho ngươi xem giáo dục phiến, không làm ngươi học được tri thức sao? Học được không chỉ có tri thức học được, liền tư thế đều học được Nhược Thương thống khổ bất kham phát hiện. Nợ nước thù nhà đại bối cảnh, cũng ngăn cản không được tiểu tình tiểu ái, bốn chữ cụ tượng hóa. Hắn thống khổ, Lâm Đạo liền thiện giải nhân ý thay đổi cảnh tượng, nếu Nhược Thương kháng cự Bạch Dĩnh. Vậy trước từ bọn họ tình đậu sơ khai, mơ hồ mông lung cảnh tượng chụp tới tìm xem cảm giác đương người ý thức không đến tích chuyện. Này sự tình, làm cái gì đều có thể bằng phẳng, nhưng là thích một khi tồn tại. Liền sẽ không tự chủ được ngượng ngùng xấu hổ lên, Nhược Thương ở màn ảnh hạ. Tiếp nhận Bạch Dĩnh đưa qua một đóa đinh hương, thích sao? Bạch Dĩnh đơn thuần cười nói. Trong mắt phẳng phất có quang, Nhược Thương gợi lên cười nhạt. Nghe nghe mùi hoa, thích từ kia một khắc khởi. Ngây ngô Nhược Thương, cực kỳ giống vừa mới thông suốt Kinh Hành, tầm mắt sẽ trốn tránh. Hành vi sẽ cố tình, giống như Tiểu Văn là hồng thủy mãnh thú. Sắp sửa đem hắn nuốt ăn nhập bụng, xem quen rồi giới giải trí các loại tình trường tay ra đời. Nhân viên công tác đột nhiên gặp được thuần khiết nếu như thương giống nhau đứng đầu minh tinh, bọn. Họ cũng không dám tin, nhưng là, Bạch Dĩnh tính cách liền thích đùa giỡn nam nhân, càng trúc trắc. Càng làm căn, Tiểu Văn vốn chính là ngây thơ hồn nhiên tính cách. Bạch Dĩnh diễn xuất một thân tự mang nhợt nhạt mị thái. Chọc đến Nhược Thương không cầm nhíu mày, lại là một trốn, như vậy trường thi phát huy, biến thành điện ảnh màn ảnh, chung quanh người sắp nhẫn cười nhẫn điên rồi, này kỳ thật là ở chụp. Đường Tăng vào nhầm nữ nhi quốc đi, nếu trưởng lão như thế nào có thể như vậy thuần, Nhược Thương kháng cự đến mức tận cùng thời điểm, Lâm Khánh Nghiệp cảm thấy thời cơ tới rồi, hắn đi đến Âu Chấp Danh bên người. Thần bí hề hề cùng học sinh nói. Tiếp theo mạc chụp cái này, Âu Chấp Danh đảo mắt vừa thấy. Tiếp theo mạc không có lời kịch yêu cầu sửa. Bối cảnh cũng là tầm thường bình thường, nhưng là Lâm Đạo riêng nói cho hắn. Là bởi vì, tiếp theo mạc là hôn diễn, bởi vì Kinh Hành kháng cự cùng trốn tránh. Tiểu Văn tìm được rồi trường tụ thiện vũ hoa khôi tố khổ, minh bạch nam nhân tâm thâm trầm nữ nhân. Nói cho nàng. Đây là nam nhân động tâm, Tiểu Văn không tin, vì thế. Hoa Khôi nói, vậy ngươi thân hắn một chút, liền biết có phải hay không động tâm, trước động tâm rõ ràng là Tiểu Văn, cho nên kia một màn chuồn. Chuồn lướt nước, vui đùa khóe môi hôn môi, là Tiểu Văn đối Kinh Hành thử, cũng là tỏ thái độ chiến loạn thời điểm cô nam bé gái mồ côi. Nào có cái gì phức tạp môi trước chi ngôn cha mẹ chi mệnh, chỉ có đôi bên tình nguyện. Lễ hợp cần chi lễ, liền tính kết làm vợ chồng, Âu Chấp Danh trầm mặc không nói, hắn rõ ràng Trầm Hương Thanh làm. Tình yêu điện ảnh, lại bi kịch đều sẽ có này đó ngọt ngào tình tiết thiển hôn bất quá là sơ cấp nhập môn, đến mặt sau. Xuân đêm mưa vui, mới là cao cấp tiến giai, tình yêu diễn là nhược thương muốn tiếp. Âu Chấp Danh phản đối không có hiệu quả, còn mừng rỡ xem náo nhiệt nhưng Lâm Khánh Nghiệp riêng nhắc nhở hắn lúc sau. Âu Chấp Danh trong lòng bỗng nhiên hiện lên một câu, nhanh như vậy, điện ảnh quay chụp chu kỳ trường. Vì chờ đợi các loại hương liệu thụ nở hoa, bọn họ có kỹ càng tỉ mỉ chuyển trang tiến độ biểu, Âu Chấp Danh trước kia đóng phim điện ảnh. Tuyệt đối sẽ giành giật từng giây, nhưng mà, chuyện tới hiện giờ, hắn lại cảm thấy, quá nhanh, phim trường đang ở tiến hành trong nhà bối cảnh, Nhược Thương muốn đổi một bộ tạo hình. Cùng quần áo, mới có thể đủ tiếp lên sân khấu cảnh dựa vào lan can trông về phía xa kinh hành hình tượng, Âu Chấp. Danh chưa thấy được người khác ảnh, trong lòng không ngọn nguồn cảm thấy, thấp thỏm, khẩn trương, hoảng loạn, không tha, cảm xúc quá mức phức tạp, Âu Chấp Danh căn bản vô pháp tinh chuẩn miêu tả giờ này khắc này suy nghĩ. Chỉ có thể dọc theo quay chụp nơi sân Trầm Hương thụ. Đi một chút định nhất định tâm thần, bất quá vài bước lộ. Hắn liền nghe được tiếng cười, cái loại này kiêu ngạo đắc ý nữ nhân cười. Kẹp quen thuộc làn điệu, cùng người khoe ra nói, ta không cảm thấy Nhược Thương cùng Âu Đạo có cái gì. Ta xem nam nhân quá chuẩn, Nhược Thương như vậy cảm thấy một chút kinh nghiệm đều không có. Nói không chừng đợi lát nữa hôn diễn, cống hiến ra tới vẫn là nụ hôn đầu tiên Nga, nữ nhân cùng nữ nhân chi gian. Không thể hiểu được khoe ra dẫn tới Âu Chấp Danh nhíu mày, hắn công chính vì Bạch Dĩnh Hỏa nhãn kim. Tình điểm tán, nhưng là tuyệt không tán đồng cái gì sơ không sơ. Làm diễn viên nơi nào có nhiều như vậy làm ra vẻ đồ vật chính là Bạch Dĩnh. Còn ở đắc ý cười, kỹ càng tỉ mỉ phân tích Nhược Thương có thể có bao nhiêu thuần khiết nhà mình sạch sẽ tiểu bằng hữu. Bị tình trường tay ra đời lăn qua lộn lại phân tích. Âu Chấp Danh cảm thấy đã chịu mạo phạm, hắn bình sinh ghét nhất chính là kiêu ngạo ương ngạnh nữ. Nhân, tuy rằng Bạch Dĩnh làm Nhược Thương nghiêm trọng ý thức được chính mình quyết sách sai lầm. Âu Chấp Danh thực vừa lòng, nhưng là nói đến cùng. Tiểu đạo sĩ là hắn che chở người, như thế nào có thể để cho người khác chiếm tiện nghi? Âu Chấp Danh tức khắc xoay người hướng Lâm Khánh Nghiệp bên người đi. Hắn nói, lão sư, chờ một chút, hôn diễn cái này màn ảnh không được, không có mỹ cảm, cũng không có xung đột. Càng không có chờ mong giá trị, Lâm Khánh Nghiệp phủng kịch bản. Cùng chung quanh nhân viên công tác tầm mắt không có sai biệt mờ mịt cái gì. Âu Chấp Danh lấy qua kịch bản, ấn ra bút tâm, bá liền bắt đầu sửa cốt truyện ta kiến nghị như vậy chụp DIY. Hết chương.